bắt đầu. Chư vị bớt giận, hai tử nhà ta mắc phải quái bệnh, tính tình quái đản, chúng ta đợi hắn hướng chư vị bồi tội, hôm nay mấy vị tiền thưởng, chúng ta cho. Một cái đầy mặt gian nan vất vả lão giả cười khổ xoay người, móc ra bạc đến chuẩn bị. Ba, không nghĩ, người kia trực tiếp đưa tay đem trong tay hắn tiền bạc đánh rớt. Lão tử thiếu ngươi điểm ấy tiền cơm, quấy rầy đại gia nhà Hứng, ngươi tên chó chết này, hôm nay không quỳ xuống đến, liền mơ tưởng rời đi. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng. Người áo choàng trợn mắt tròn xoe, còn muốn giận dữ mắng mỏ, liền bị một tiếng nổ đùng vượt trên thanh âm, một con khô cạn như thân cây bàn tay cào nát không khí. Chỉ một kích, liền đem la hét ầm ĩ mấy cái quân nhân đánh hôn mê bất tỉnh. Phần phật, lần này, toàn bộ tử lâu, đều là yên tĩnh, sáu tầng trên dưới khách uống rượu nghe được thanh âm nhao nhao có động tác. Phiền toái, bấm tay đem mấy cái sắc mặt kinh hãi quân nhân điểm choáng, lão giả kia sắc mặt sầu khổ, khe khẽ thở dài. Chư vị, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Vương lão nói, ngươi cũng cái này số tuổi, không tìm cái sơn thôn bảo dưỡng tuổi thọ, còn tới chém giết với người khác. Tiếng cười lạnh bên trong, một người như quỷ mị giống như hiện thân. Kia là cái xương cốt thô to, mặt có giữ tận trung niên nhân, cầm trong tay trọng chùy, thân hình lại cực kỳ linh hoạt, hắn nhìn xung quanh một đám biến sắc khách uống rượu. Cười gằn rung rung một trương lệnh truy nã. Tiểu tử này, chúng ta kỳ ngay cả thất hùng muốn, không muốn chết, liền lăn đi. Kỳ ngay cả thất hùng. Nghe được cái tên này, một đám khách uống rượu đều hít sâu một hơi. Cái này kỳ ngay cả thất hùng, chính là trà trộn tại Long Uyên một đám cường nhân, nghe nói phía sau có cực lớn thế lực, đến mức lục phiến môn, đều không làm gì được. Kỳ ngay cả lão đại, càng là thay máu đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cô động lò luyện cường nhân, thủ hạ không biết có nhiều ít cái mạng. Tốt tốt tốt. Nhìn xem kia lệnh truy nã, người áo choàng khí toàn thân phát run, kia vương lão nói cũng là sắc mặt tái xanh. Nhưng bọn hắn chưa phát tác, đột lại nghe được hư lạnh một tiếng, một thân sắc lạnh lùng, thân mang áo trắng thanh niên tuấn Mỹ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Lúc nào, Thanh Châu Thành ngay cả mấy cái trộm cướp cũng dám phát ngôn bừa bãi rồi. Ông, ta tưởng là ai, nguyên lai, là bị khu ra Thanh Châu tứ công tử Lâm Bạch. Kia ngay cả lão đại đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Thế nào? Ngươi không dám chọc Từ Văn Kỷ, không thể trêu vào trạm thủ đao, liền dám đến trêu chọc nhà ngươi gia gia râu hùng. Kỳ Liên lão đại nói cực kỳ không khách khí, dẫn tới một đám lưu lại khách uống rượu, cũng không khỏi ghé mắt, dưới lầu trên lầu, đều có người dòm nhìn qua. Thanh Châu tứ công tử, lấy Thanh Châu là tiền tố, tại Thanh Châu bên trong tự nhiên xem như tiếng tăm lừng lẫy. 20 năm trước, triều đình quét sạch giang hồ, là chính đạo cùng nhau động thủ, nhưng trước hết nhất bị thanh tẩy. Tự nhiên là ở vào chư quốc giao giới Long Uyên Đạo, cụ thể hơn tới nói, liền là Thanh Châu. Triều đình ngựa đạp giang hồ về sau nhiều năm bên trong, Thanh Châu võ lâm tàn lụi, thiên hạ 27 châu bên trong đều có thể tính hạng chót, võ lâm thế lực xa so với không được thế gia đại tộc. Nhất là Sở Thiên Yêu Hành không xuất thế, kiếm rang kiếm tâm có 102 châu nói, bị đại tông sư tán thưởng, bị chú kiếm sơn trang vạn dặm xa xôi thu đồ. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện càng làm cho Thanh Châu võ lâm lộ ra tàn lụi lại rách nát. Thanh Châu tứ công tử chi danh, cũng một lần bị đám người chỗ nói chuyện say sưa, mặc dù người sáng suốt đều biết còn lại ba người xa so với không được Sở Thiên Y một người, nhưng cũng cảm giác chí ít tề danh, chung quy không kém đi đâu. Thẳng đến Tiêu Thanh Phong bị chém giết tại Thiên Lang Quan, tứ đại gia tức, thì bị đuổi ra Thanh Châu về sau, Thanh Châu tứ công tử chiêu bài mới tại Thanh Châu võ lâm lung lay sắp đổ. Nhưng dù cho như thế, đối với tuyệt đại đa số Thanh Châu quân nhân tới nói, cũng là không dám tưởng tượng đại cao thủ. Lại tên tuổi xa so với Kỳ Liên thất hùng càng thêm quen thuộc cùng vang dội, mà sự xuất hiện của hắn càng làm cho hắn bên trong không ít người miên man bất định. Từ lão đại nhân rời đi Thanh Châu bất quá mấy tháng mà thôi, tứ đại gia liền muốn ngóc đầu trở lại. Tứ công tử Lâm Bạch, Thanh Châu tứ đại gia người. Vương lão nói nghe vậy trong lòng cảnh giác, đem người đội áo chàng kia bảo hộ ở sau lưng, dư quan quét tới, chỉ thấy thanh niên kia ước chừng không đến mà đứng, thân mang tô y, tay thăm dò đơn kiếm, bằng đứng ở cửa sổ. Giống như một thanh bảo kiếm, phong mang tất lộ, quyết tuyệt, mà lăng lệ. Lúc này nghe được bị người bài xích, thần sắc cũng không biến hóa. Người nói không kém, hai vị kia, ta quả thực không thể trêu vào. Lâm Bạch cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh lùng, nghe vậy gật đầu, nhưng lại mỉm cười. Chỉ là ngươi là cái thá gì, dưới hàm kia hai cây lông chim, cũng xứng khoe khoang là râu hùng. Muốn chết, Kỳ Liên lão đại sắc mặt trầm xuống, thân hình bất động, liền nghe hai tiếng oanh minh, mái nhà bị dẫm vỡ vụn. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau rớt xuống, lấy thế sét đánh lôi đình trọng truy hướng Lâm Bạch, Tiểu Bạch Kiểm, chết đi. Cơ hồ là đồng thời, dưới lầu các nơi cũng có khí kình oanh minh, ba đạo nhân ảnh cùng nhau nổ lên, đao kiếm tranh tranh, nhấc lên chói mắt hàng lưu, lấy đủ loại góc độ ám sát mà tới. Kỳ Liên Thất Hùng tại Bạch Châu hung danh cực lớn, nhưng mấy người kia làm việc ngoan độc, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, một khi ra tay liền sẽ không có chút lưu thủ, sẽ không chính xác khinh thị bất luận cái gì còn sống địch nhân, vừa ra tay, liền có 5 người tề phát, lấy cao minh hợp kích chi pháp chung kích Lâm Bạch, thanh thế chưa chắc bao lớn, nhưng hắn bên trong hung hiểm chỗ, lại làm cho một đám người đứng xem tay chân lạnh buốt, trong lòng bàn tay thấm ướt, lại là chưa bao giờ thấy qua như thế hung nhân. Rải rác mấy người cao thủ cũng đều thần sắc ngưng lại, không tự chủ cầm đao kiếm, đảo qua bạo khởi 5 người, cũng đang nhìn chăm chú còn lại 2 người. Kỳ Liên lão đại cầm chùy thăm dò, còn có một người quỷ mị giống như ẩn núp tại khách uống rượu bên trong, tùy thời chờ đợi bạo khởi. À, đối mặt dạng này sắc hợp kích, cả đám đều là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy tuy là thay máu đại thành cao thủ cũng đành phải tránh né mũi nhọn, nhưng Lâm Bạch lại chỉ cười nhạt một tiếng. Liền cái này trung hạ tầng cấp chân cương, cũng dám thổi cái gì xuất thân đại tông môn. Tiếng cười chợt tránh tức diệt, một vòng kiếm quang đã dâng lên, ngân bạch sáng như tuyết, đi không trung bên trong, kiếm thành liên hoàn, trong chốc lát cửa hàng triệt cả tòa căn phòng, giống như thủy ngân chợt tiết, bằng mọi cách, tuy chỉ là một người đơn kiếm, nhưng tại một đám người đứng xem mắt bên trong, lại ngược lại có loại lấy lực lượng một người đảo ngược vây giết thứ 5 người chi thế. Lâm Bạch trong lòng sáng như tuyết, hắn đột phá chân cương vẫn là gần 2 năm sự tình. Chân cương so với cái này 7 cái thành danh đã lâu Bạch Châu hung nhân tự nhiên yếu kém quá nhiều, nhưng mà quyết định chân cương mạnh yếu, xưa nay không ngừng có thâm hậu hay không. Trung hạ thừa chân cương, cho dù lại như thế nào thâm hậu, tại mắt của hắn bên trong, cũng bất quá là giấy đồng dạng, có thể tùy tiện xuyên thủng. Đương đương đương đương, tinh mệnh mà chói tai tiếng sắt thép va chạm không được vang lên, khí kinh gào thét ở giữa, tủ lâu bên trong một đám cái bàn, thịt rượu bay tứ tung, không ít rượu khách lui đến không đủ xa. Liền bị thổi mặt mũi tràn đầy nước canh. Khá lắm Lâm Bạch, Kỳ Liên lão đại đột cười lạnh, trong mắt lóe lên dị dạng. Theo hắn biết, cái này Thanh Châu tứ công tử, tên tuổi dù lớn, có thể trừ lại Sở Thiên Y bên ngoài, bất quá là khó khăn lắm cô động chân cương hạng người, một kiếm này lại đủ uy hiếp mình. Đây chính là thượng thừa chân cương uy lực. Tranh tranh tranh, đao kiếm tranh minh ở giữa, Lâm Bạch kiếm thế trương dương, trong chốc lát, khí thế lại có kéo lên, một kiếm ngang ép, kiếm ảnh đầy trời kiềm chế. Rõ ràng là đơn bạc trường kiếm, lại như núi giống như ngăn ép, chỉ nghe phanh một tiếng, một thân hình thấp bé chắc nịch hán tử liền bị đẩy ra binh khí, sinh sinh rơi đập dưới lầu. Lão Lục, một tiếng kinh hô truyền đến, Kỳ Liên lão đại rốt cục ra tay, trọng kỳ bài không, tạo nên trùng điệp sóng khí, tốc độ nhanh tuyệt, hán tử kia rớt xuống lâu đồng thời, đã tới gần Lâm Bạch đỉnh đầu. Rầm rầm, khí kinh khuấy động, chỉ một chút, cả tòa tử lâu cũng vì đó oanh minh một chút, 6 tầng vách tường. Cửa sổ càng là tựa như trang giấy đồng dạng bị xé rách ra. Một đám khách uống rượu đứng không vững nửa chân, nhao nhao trốn tránh xuống lầu. Muốn chạy trốn. Đột, cười lạnh một tiếng từ đám người bên trong vang lên. Một bóng người giống như độc xà đi khắp, đoạn kiếm hiện ra yếu ớt lục quang, thẳng đâm về muốn thừa dịp loạn, mà chạy Vương lão nói bọn người. Trộm cướp ngươi dám. Vương lão đạo thân sau mấy người giận tím mặt, một người trong đó cất bước ra tay, quyền chưởng ở giữa quấy khí lưu, lại cũng là một tôn chân cương cấp võ giả. Man. Khí kình nổ tung tại người đi đường sớm đã tránh đi trên đường dài, kia là chân cương va chạm. Xuân phong lâu động tỉnh sớm đã bị người truyền tới, người đi trên đường phố tự nhiên nhao nhao tán đi, không thấy bối rối cùng kinh hô, lúc này lưu lại, hơn phân nửa đều là người mang võ công quân nhân. Thấy một màn này, không khỏi trong lòng kinh hãi. Trúc cơ năm cửa, thay máu 13, chân cương tùy thân võ giả, chí ít đều là thay máu 12 tầng hảo thủ. Cao thủ như vậy chớ nói tại Thanh Châu, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Long Uyên đạo, đều là nhất lưu cao thủ, đủ để hoành hành châu phủ, xưng bá một phương tồn tại. Cao thủ như thế, làm lục phiến môn ngân chương bộ đồ, đều đã đầy đủ, lại chỉ là một cái hình dáng không gì đặc biệt hộ vệ. Người đội áo choàng kia, ha ha ha, Kỳ Liên lão đại trọng chùy nện xuyên tường bích, phi thân, mà ra, dù là quần áo khắp nơi đều bị cắt đứt, lại không những không giận, mà còn cười, nhìn về phía trên đường dài người áo choàng, đầy rẫy hung quang, nên lão tự nhổ đến thứ nhất. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều không để ý tới bạo khởi đánh tới Lâm Bạch, chỉ phát ra tiếng, để các huynh đệ còn lại ngăn lại người này, mình thì thét dài một tiếng. Người như diều hâu lướt ngang mà đi, trọng chùy vung vẩy, phát ra để tất cả nhìn chăm chú lên cũng vì đó tim đập nhanh khí bạo thanh âm, đập âm âm hướng về phía Vương lão nói. Một chùy này, Kỳ Liên lão đại điểm gas máu, phấn khởi chân cương, càng mượn lực trèo lên không lại tự trọng nặng rớt xuống, thanh thế cực lớn. Thẳng tựa như trên trời rơi xuống một viên hắc lôi, khí bạo thanh âm, vang vọng phố dài trong ngoài, dẫn tới vô số người, vì đó nhìn chăm chú. Nhưng mà, đối mặt dạng này thanh thế thật lớn một chùy, Vương lão nói lại dường như lâm vào hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng, thật dài thở dài. Coi như thật không niệm mãi may hương hỏa tình à. Hả? Cái gì hương hỏa tình? Một màn này lộ ra quỷ dị, đến mức thân ở giữa không trung, hết sức chăm chú Kỳ Liên lão đại trong lòng, cũng là chấn động. Nhưng ý niệm không kịp hiện lên, suy nghĩ của hắn liền tựa như dừng lại. Tại cảm giác của hắn bên trong, kia nhanh chóng giữ dằn cương phong khí lưu ở giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con thon dài trắng nõn, trọn vẹn ống ánh bàn tay. Đột nhiên lại không đột ngột, liền tựa như, bàn tay này cho tới bây giờ, là ở chỗ này, chỉ là mình căn bản không có phát giác được, mà thôi. Đây là, cơ hồ cứng ngắc tư duy bên trong tuôn ra một vòng hồi hộp, sau đó, kia như hoa sen giống như chống ra bàn tay, liền lấy một loại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái tư thái, đem cái kia chừng trăm cân có hơn huyền thiết trọng kỳ nắm lấy. Bóp nghiến, không được, to lớn sợ hãi cùng hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, nhưng mà, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Kỳ Liên lão đại đã đập ầm ầm rơi phố dài, bụi mù vẩy ra, trọng chùy tính cả đầu lâu, đều bị nện tiếng lồng ngực bên trong, cốt nhục thành bùn. Hô, bị trọng chùy nhất lên khí lưu vẫn bạo táp, nhưng toàn bộ phố dài lại quỷ dị yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người, tất cả đều không thể khống đồng dạng bị bàn tay chủ nhân hấp dẫn. Màu đen vỏ bào, màu đen giày, màu đen đao, làm nổi bật phía dưới, bàn tay của hắn cùng màng da càng phát lộ ra trắng nọn óng ánh, lại bắt bẻ người. Cũng tìm không ra mảy may tì vết đến. Dạ ma, Viên Phi. Nhìn qua kia tươi sáng đến không thể quên được bóng người. Ở đây tất cả mọi người đại não đều có chớp mắt trống không. Người tên, cây có bóng. Có người ngày ngày hành tẩu giang hồ, lại không lắm, để người để ý. Nhưng có người, dù là mấy chục năm không ra giang hồ, danh tiếng kia y nguyên như sấm bên tai. Viên Phi, là thuộc về cái sau. Một thân thành danh tại hơn 20 năm trước. Kia một trận đối với giang hồ võ lâm có thể xưng hào kiếp ngựa đạp giang hồ chi dịch bên trong, một thân như sao băng giống như hành không xuất thế. Một thân xuất thân không người biết, vừa xuất thế, cũng đã tông sư chi thân, hiệp trợ Long Uyên Vương trấn áp giang hồ, sát phạt hung lệ, bỏ mình hắn tay cao thủ không biết bao nhiêu. Thậm chí, có tông sư chết hắn tay, là chân chính tiếng tăm lừng lẫy. Viên Phi, Vương lão nói sắc mặt trắng bệch, sau người mấy cái hộ vệ, cùng Kỳ Liên Thất Hùng những người khác, cũng đều trong lòng rên rỉ. Trong lòng run rẩy, chiến đấu, lắng lại. Cho dù là Lâm Bạch dạng này đại tộc quý công tử, lúc này cũng thu liệm tất cả phong mang, xa xa né tránh, không dám tới gần. Đám người bên trong lòng dạ khó lường người, càng là hô hấp, đều có chút không khoái. Tiểu công tử, chúng ta về đi. Viên Phi đứng ở phố dài, ngữ khí bình thản, nhưng lại không thể nghi ngờ. Ta biết ngươi liên hệ đến Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào, hai châu cao thủ sắp tới, đáng tiếc, trừ phi Lâm Khải Thiên hai người đích thân đến, nếu không. Cho dù ai đến, đều không có chút ý nghĩa nào. Áo choàng lặng yên trượt xuống, Trương Long Phúc sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không cam lòng phẫn nộ. Phản chủ nghịch thần, chết không yên lành. À, Viên Phi cười khẽ, chợt cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy mây đen chẳng biết lúc nào đã phun lên đầu tường, tinh mịn hạt mưa cùng tiếng sấm tề rơi. Ầm ầm, giống như ban ngày đột ngột nhập đêm tối, thiểm điện vẽ qua màn đêm. Viên Phi nhíu mày, đã thấy sấm sét vang dội ở giữa, một đầu diều hâu nam đến. Vỗ cánh, mà liền, một người chắp tay đứng ở lưng chim ưng, theo mây mưa, mà đến, có phong lôi đi theo, giống như Long Vương đi tuần, kia là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô, mưa gió bên trong, Dương Ngục lập thân lưng chim ưng, từng tia từng sợi điện quang cùng bất bại thiên cương va chạm, khi thì tuôn ra một đám lửa tiêu, chó đen tại dưới chân hắn co lại thành một đoàn, nhiều hâu Long Vũ đứng đấy. Một chó một ưng phải sợ hãi sợ tại thiên địa này vĩ lực, hắn trong lòng, cũng là hiện có xúc động. Hắn trong lòng tự nói, phong vũ lôi điện, thiên ý tứ tượng. Tại thường nhân mà nói, bất kỳ cái gì một môn thượng thừa võ công, muốn đại viên mãn, đều muốn nỗ lực mấy chục năm thậm chí cả đời đi lĩnh hội. Hắn có bảo thực chi đỉnh, có thể trải qua nguyên liệu nấu ăn đi chạm đến cảm ngộ tiền nhân tinh thần, so với người bình thường ưu thế lớn đâu chỉ gấp 10. Nhưng dù cho như thế, có nhiều thứ. Cũng là không cách nào một lần là xong, nhất là đạt tới để thất phẩm về sau. Thiên ý tứ tượng tiễn, có xuân, thu, đông, hạ, gió, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử, tổng cộng 12 thức, cùng đại thành về sau, vạn tượng quy nhất. Nhưng hắn tu luyện đến để thất phẩm, kỳ thực cũng bất quá đem nó bên trong một hai thức tu luyện đến đại thành, mà thôi, còn lại 10 thức, cũng còn dừng lại tại sẽ giai đoạn. Mà lúc này, khoảng cách gần cảm ngộ thiên địa này vĩ lực. Hắn trong lúc mơ hồ liền đụng chạm đến mưa, lôi, điện đại thành thời cơ. Cùng gió, mưa, lôi, điện bốn thức hợp nhất tiểu vạn tượng, cũng chính là đệ bát phẩm mạch lạc. Mà muốn đem môn này tiện thuật tu luyện đến đệ cửu phẩm, thì tất yếu đem 12 thức tận tu luyện đến đại thành, lại lĩnh ngộ vạn tượng quy nhất mới có thể. Nguyên nhân chính là thượng thừa võ công tu luyện khó khăn, cho nên, mỗi một phẩm giai chi ở giữa chênh lệch khá lớn, thường thường tông sư cấp võ giả, cũng chưa thấy đến liền có thể nắm giữ một môn cửu phẩm thượng thừa võ công. Mà truyền thuyết bên trong, như bất bại thiên cương giống như cái này thần công tuyệt học, còn có tấn vị võ thánh nhất định phải đạt thành thứ thập phẩm kia, lại là đủ bằng được thần thông vĩ lực đi. Cảm thụ được phong vũ lôi điện khí tức, hắn trong lòng có lĩnh ngộ, chứ du lục hư công, cũng có được thế biến, kia là cảm ngộ đến cái khác thiên địa chi khí biểu tượng. Nhưng cái này, kỳ thật cũng không phải trùng hợp, một đường bắc hành, mỗi lần gặp chi phong mưa, hắn đều muốn khu ưng mà lên, ban sơ, là tránh đi truy tung hắn Long Uyên vệ vân ưng. Về sau thấy chỗ tốt, liền nhiều lần vượt khó tiến lên. Đây đối với thượng nhân mà nói, là cực kỳ nguy hiểm, thiên địa chi lực không phải sức người có thể chống đỡ cản. Dù là tông sư cấp võ giả thể phách, bị sét đánh cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nhưng hắn ngũ giác nhạy cảm đã gần đến đại tông sư, phối hợp tâm nhãn, thông u, rất có mấy phần truyền thuyết bên trong võ thánh gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảm giác hiểm, mà tránh bản năng. Đương nhiên, cho dù kinh lịch lại nhiều lần, tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, cái này một chó một ưng cũng vẫn không thể nào thoát khỏi sợ hãi. Huyền thạch lực lượng, điện tư à. Dương Ngục chậm rãi mở bàn tay. Từng tia từng sợi điện quang tại cương khí bao phủ bên trong toát ra, lóe ra, khi thì phát ra giống như kinh chim giống như bén nhọn tiếng vang. Đây cũng là một cái khác thu hoạch. Hô! Nào đó một cái chớp mắt, hắn lòng có cảm giác, quan sát kia sừng sững tại mặt đất phía trên thành quách. Thanh Châu Thành! Ầm ầm, cuồn cuộn sấm rền từ xa mà gần, thành tuyến hạt mưa đập thành quách. Thật lớn mưa gió. Viên Phi lấy tay che nắng, hơi có cảm thán cùng gần sóng. Hắn vốn là cả đám chú ý tiêu điểm. Động tác của hắn tự nhiên hấp dẫn đứng ngoài quan sát tất cả các loại quân nhân, vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhao nhao kinh hô. Chỉ thấy dày đặc mây đen dưới, sấm chớp, diều hâu xuyên qua ở giữa, nương theo mưa gió mà động, khi thì lên, khi thì rơi, nhìn đến nhìn thấy, mà giật mình. Không có bao nhiêu người thấy rõ diều hâu trên lưng là ai, nhưng đều có thể nhìn thấy kia hình như có kim quang vần quanh bóng người. Dạng này mưa gió lớn bên trong, lại có người dám mặc toa ở giữa, không sợ sét đánh. Cái đó là... Vương lão nói cũng là khẽ giật mình. Từ phủ bên trong hộ tống tiểu thế tử bỏ chạy, hắn dùng hết tất cả vốn liếng mới liên hệ đến mây trắng hai châu hai vị đại tướng quân, lại chiến lại chạy trốn tới Thanh Châu, dĩ nhiên đã là cực hạn. Tông sư cấp võ giả, chưa từng mở ra cửa trước một hiếu, không cách nào ngàn dặm tỏa hồn, nhưng hắn cảm giác lực đồng dạng cương đại đến kinh người, không phải tại người ở dày đặc chi địa không thể trốn tránh. Lại không nghĩ rằng Viên Phi lại cũng tìm tới cửa, vốn đã sinh lòng tuyệt vọng. Quyết ý liều chết một trận chiến lấy toàn trung nghĩa, nhưng lúc này mắt thấy mưa gió bên trong diều hâu bay qua, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Người kia là ai? Thanh Châu Thành bên trong một mảnh xôn xao, vô luận là Lâm Bạch, Kỳ Liên Thất Hùng bọn người, vẫn là lòng dạ khó lường người trong võ lâm, hoặc là Trương Long Phúc tại bên trong cả đám, trong lòng đều là chấn động. Chỉ có Viên Phi ánh mắt như điện, nhìn thấy, cũng nhận ra lưng chim ưng phía trên người tới. Là hắn, Lệ, tinh mệnh hạt mưa bên trong. Dường như rốt cục trời đi lôi điện xen lẫn mây đen, nhiều hâu kêu to cao vút mà vui thích. Dạ ma, Viên Phi, Dương Ngục cảm giác sao mà chi nhạy cảm, sương mù mông lung mưa to cũng vô pháp che đậy hắn ánh mắt, nhận ra phố dài trung lập thân, mà trong áo đen đao khách. Vị này thình lình cũng danh liệt Long Uyên thành chính đại tông sư liệt kê, lại so với Thương Hải đại kiếm sư xếp hạng càng cao, lại là rải rác mấy vị có lục sát tông sư chiến tích ngoan nhân. Xa xa nhìn lại, tại hắn cảm ứng bên trong. Một thân liền tựa như một ngụm xúc địa thần đao, ra khỏi vỏ một tấc, liền đủ trạm phá mưa gió, khí tức cô động đến cực điểm. Thú vị, thú vị. Mưa gió cũng thổi không tan Viên Phi thanh âm bình tĩnh, hắn nhiều hứng thú đánh giá Từ Thiên mà diều hâu, hơi có kinh ngạc. Rõ ràng bất quá khó khăn lắm ngưng tụ lò luyện tân cấp, lại có thể đánh giết Thương Hải, lại để tâm ta bên trong đều dâng lên một chút báo động, không tầm thường, không tầm thường. Võ đạo tân cấp cũng không phải là không thể vượt qua. Thay máu tân cấp không có nghĩa là võ công cao thấp, lấy yếu thắng mạnh tại võ lâm bên trong nhìn mãi quen mắt, nhưng cái này, đồng dạng dừng bước tại chân cương trước đó, càng hiếm khi phát sinh ở cấp bậc tông sư võ giả trên thân, bởi vì có thể thành tựu tông sư, ngộ tính thiên phú, căn cốt võ công, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, lấy không kịp lò luyện chi thân, phản sát đúc nóng trăm trải qua tông sư, cái này phóng tầm mắt thiên hạ, đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là khó có thể tưởng tượng. Liên giống với hắn tiện tay đập người chết kia cái gì Kỳ Liên hung nhân, chính hắn đều rất khó tưởng tượng, người này, đến có thủ đoạn gì, mới có thể cùng mình giao thủ, đánh giết Thương Hải. Nghe được Viên Phi thổ lộ lời nói, phố dài trong ngoài võ giả trong lòng, đều là chấn động, tin tức linh thông đã đoán được thân phận của người đến. Trảm thủ đao Dương Ngục, Có người kinh hô một tiếng, chợt bị như điện giống như ánh mắt đảo qua, thanh âm im bặt mà dừng, hoảng hốt cúi đầu. Dương Ngục. Xuân Phong lâu dưới mái hiên, Lâm Bạch đột nhiên siết chặt chưởng bên trong trường kiếm, con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng phun trào ra cực đoan phức tạp cảm xúc. Cái tên này với hắn mà nói nào chỉ là quen thuộc. Trong hai năm này, hắn không biết bao nhiêu lần nghe tộc nhân nghiến răng nghiến lợi qua cái tên này, quả thực là như sấm bên tai. Nhưng dù là lại là đem nó hận thấu xương người, cũng không thể không thừa nhận, người này thiên tư võ công, chỉ sợ đã có thể so sánh với vị kia tứ đại gia đương đại, thậm chí trăm năm bên trong xuất sắc nhất Sở Thiên Y, thậm chí còn hơn. Hô, Diều Hâu vỗ cánh, Dương Ngục đội mưa mà rơi, xa xôi phố dài nhìn về phía Viên Phi, chưa kịp nói chuyện, một bóng người đã đột nhiên thoang tới, nương theo lấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm. Tỷ phu, đại đường đều tỉnh. Phố dài trong ngoài tất cả mọi người là sững sờ, theo Long Uyên đạo kinh biến, Dương Ngục danh tự lại một lần danh tiếng vang xa, biết được Long Uyên Vương Phi cố ý chiêu hắn là tế không phải số ít, chỉ là, nhìn qua bị Vương Lão nói bảo vệ tại sau lưng Trương Long Phúc, nhìn nhìn lại bị chân cương phản chấn rơi xuống vũng bùn thiếu niên, không ít người đều không thể kịp phản ứng. Phù thủy quan hóa thân phù, Viên Phi nhíu mày, cười lạnh, khá lắm Vương Lão nói, lại suýt nữa đem ta cũng lừa rồi. Tâm sư xem người, động hắn khí, cảm giác nói ý, trên đời này chính thành chính dịch dung cải trang chi pháp đều đã mất đi tác dụng, có thể giấu giếm được thủ đoạn của hắn, trên đời này rải rác mà thôi. Cái này hóa thân phù, tính là một cái trong số đó, nghe nói có thể sử khí tức tinh thần, đủ giấu giếm được đại tông sư thậm chí võ thánh. Chỉ là nghe nói phù thủy quan bên trong cũng chỉ có Vân Nê đạo nhân một người có thể vẽ ra này phù, không nói Viên Phi, Dương Ngục mình, cũng đều hơi kinh ngạc, lấy hắn bây giờ cảm giác, nếu không phải tiểu tử này chủ động nhảy ra, cũng đều không thể nhận ra cảm giác đến dị dạng. Thế tử, Vương Lão nói cắn răng, hắn quả thực không ngờ tới tiểu thế tử lại đột nhiên nhảy ra, trong chốc lát có chút bối rối. Kia Dương Ngục tên tuổi hắn đương nhiên nghe qua, nhưng người trước mắt thế, nhưng là Dạ Ma Viên Phi, từng có đánh giết tông sư chiến tích đại cao thủ. Mà lại, lúc này không giống ngày xưa, ai biết người này có thể hay không cũng có khác mưu đồ. Hắn trong lòng biệt khuất, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải mang theo một đám hộ vệ tới gần. Tỷ phu, là ta, Long Phúc, Long Phúc, bị cương khí phản chấn ngã một cước, Trương Long Phúc toàn không thèm để ý, lau mặt một cái, đầy mặt kích động. Từ vạn chúng ủng hộ thiên chi kiêu tử, đến người người truy sát nghèo túng công tử, trước sau mấy tháng biến hóa chi lớn, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Lúc này gặp đến thân nhân, hắn căng thẳng nhiều ngày tiếng lòng một chút nới lỏng, cơ hồ nước mắt chảy ròng, nếu không phải còn có chút điểm cố kỵ mặt mũi, hận không thể ôm đùi gào khóc. Một bên chờ lấy, Dương Ngục âm thầm nhíu mày. Dù Phượng Tiên mặc dù cũng là bị nhân sủng hỏng tính tình, nhưng đến cùng tâm tính kiên nghị, cương trực không hai, kia giống tiểu tử này, lỗ mạng khóc nhè không nói. Còn một thân son phấn khí, đào vong thời điểm, còn đầy người son phấn khí, đây là ướp gia vị ngon miệng. Tỷ phu cẩn thận, cái này phản chủ nghịch tạc võ công rất là lợi hại, nãi nãi đều nói qua, hắn có hy vọng 30 năm đột phá đại tông sư. Vân đạo người một tay lấy còn muốn dông dài Trương Long Phúc kéo ra, trong lòng dẫn theo cẩn thận. Đầu kia, Viên Phi cũng mở miệng. Thương Hải, chết như thế nào? Tinh mệnh hạt mưa tại trước người hai người hóa thành sương khói mông lung tung bay, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Có trọng yếu không? Cũng không phải rất trọng yếu. Viên Phi lộ ra vẻ mỉm cười, kia xuẩn tài không đi chính thống kiếm đạo, lại cứ học cái gì bách bộ phi kiếm. Viên hắn không nghe, có này ngày, cũng không phải thật bất ngờ. Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Thanh Châu trăm năm bên trong, có thể cùng ngươi so sánh, sợ cũng chỉ có như vậy một hai người. Viên Phi trên mặt có một vòng tán thưởng, chợt hóa thành lãnh đạm. Đáng tiếc, ngươi là thần thông giả, lão phu đời này, chán ghét nhất liền là như các ngươi thần thông như vậy người, chỉ vì vận khí tốt đắc được đạo quả nhận chủ, liền có thể một bước lên trời. Đúng dịp, Dương Ngục nheo lại mắt đến. Ta cũng rất chán ghét như ngươi vậy, ỷ lão mại lão lão gia hỏa. Vậy liền, Viên Phi âm ý cười dài, khí huyết phồng lên, giống như tinh kỳ phần phật mà động. Võ đạo lấy khí huyết làm căn cơ. Trải qua 13 lũy thừa, nhưng diễn hóa lò luyện, huyết khí đạt đến đỉnh phong mới có thể lấy lò luyện dung luyện trăm trải qua. Đến tận đây, tất cả các loại sở học đều tinh luyện quy nhất, khí huyết giao hòa, mới là tông sư. Tông sư cấp võ giả khí cùng huyết đã gần đến giao hòa, huyết khí chưa hẳn có thể càng mạnh hơn lò luyện thời điểm. Nhưng mà cả hai điệp gia, kỳ thế cường đại, thật không phải ngôn ngữ có khả năng thuyết minh. Tăng vọt lên nhiệt độ, ngay cả mưa rào tầm tã đều không thể tiêu giảm, phố dài trong ngoài cả đám. Thậm chí có thể cảm giác được kia cửa hàng sóng nhiệt. Hô, Viên Phi thân hình khẽ động, thân hình nghiêng về phía trước, kia giống như ngọc thạch bàn tay nắm chặt, đưa ra. Tới đi, ông giống như lôi nổ, khí như núi động. Trong chớp nhoáng này, hắn triển lộ ra uy thế đủ để cho bất luận cái gì người đứng xem, vì đó động dung, rõ ràng chỉ là một quyền đánh ra. Đầy trời mưa gió liền bị kia vô hình chân cương chỗ lôi cuốn, như cự nhạc ngang ép mà tới. Nó thế mạnh, để xa xôi mấy chục trượng xuân phong lâu, cũng vì đó lay động, đến mãi không hết hạt mưa, mạnh ngói đều bị thổi lên trời cao. Đến, Dương Ngục cũng là thét dài. Tâm sư mạnh, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, dù là hắn từng có đánh giết hai tôn tông sư đến kinh lịch, cũng không dám khinh thường mãi may. Không nói hắn đánh giết kia Thất Huyền môn chủ cùng Thương Hải đại kiếm sư, đều có nhất định tiên cơ tại hắn bên trong. Cho dù không có, người trước mắt khí huyết cùng thế cũng còn phải mạnh hơn hai người kia một bậc không thôi. Mũi chân đạp đất, như sấm nổ rơi, phố dài oanh minh, mặt đất đạn rung một cái chớp mắt, theo hắn dậm chân vọt tới trước, cuồn cuộn bùn nhão nương theo lấy đất đá mảnh vỡ ở bên người hắn phóng lên tận trời. Giống như tàu nhanh vẽ qua đại giang tóe lên bọt nước, cũng giống như trên sân khấu kéo cao lớn màn che. Dậm chân, khom người, ra quyền, năm ngón tay ghép lại, bá quyền đưa ra. Trong vòng mấy tháng, hắn tuần tự ba lần luyện hóa chín trâu hai hổ thực đơn, lấy đủ loại thủ đoạn cùng vị kia Tây Phủ Triệu Vương tử chiến hơn 30 lần, dù tuyệt đại đa số đều là không chút huyền niệm nghiền sát. Nhưng mà, võ đạo tu hành xưa nay không là đóng cửa làm xe, tự chiến một trận, càng hơn 3 năm khổ tu, cùng võ thánh tự chiến, càng là vô số người chỉ có thể nhìn, mà thèm tạo hóa. Sở học của hắn tất cả các loại thượng thừa võ công, không có gì ngoài bất bại thiên cương, kim thân bất phôi chờ loại hình cần chịu khổ võ công bên ngoài, hết thảy đẩy lên đệ lục phẩm. Hắn bên trong cũng bao gồm hắn từ Trân Huyền Bá trên thân lĩnh ngộ được bá quyền. Một thức này bá quyền lại lần nữa đánh ra, đơn giản là như đất bằng lên kinh lôi, chói mắt kim quang làm cho người ta hoài nghi hắn tay bên trong cầm một phần mặt trời vàng óng liệt dương, lóa mắt tới cực điểm. Ông, lại là một lần va chạm, Dương Ngục rơi xuống đất, tan mất kinh lực như gần sóng giống như dưới đất cuồn cuộn, vốn là bừa bộn phố dài càng là triệt để biến thành phế tích. Triệu Vương gia bá quyền, Viên Phi hờ hững mà trông. Tiếp theo, hai người cách xa nhau trăm trượng khoảng cách tựa như biến mất, một cái chớp mắt cũng chưa tới, song quyền đã giao hội, kinh thiên va chạm giáng lâm. Ầm ầm, trời cao bên trong lôi long lăn lộn, điện xa xen lẫn, sóng âm cuồn cuộn, nhưng cũng ép không dưới trên đường dài đột nhiên nổ tung tiếng oanh minh, lại không bất luận cái gì nói năng rườm rà, nhìn nhau hai ghét hai người đã mưa rào tầm tã bên trong ầm vang va chạm. Ầm, chân cương cùng huyết khí va chạm, nổ ra thực chất ánh lửa, đáng sợ huyết khí cuồn cuộn tung hoành. Đêm liên miên mưa to đều hoàn toàn bài xích ra ngoài, tựa như thế gian ám khí lợi hại nhất giống như phô thiên cái địa đánh tới. Càng nhiều mưa gió chảy ngược mà đi, lại ngược lại bị đáng sợ gần sóng thôi động hướng về tứ phương đập, hai người giao phong chỗ, lại mật ngay cả mưa gió đều không thể tới gần. Chỉ có kia cuồn cuộn hơi nước lấy hai người va chạm phố dài làm trung tâm, hướng về toàn thành tràn ngập, tầm nhìn nhất thời thấp tới cực điểm. Hắn vậy mà, dưới mái hiên, Lâm Bạch trong lòng đắng chát, lại như thế nào nồng đậm sương mù cũng vô pháp che giấu trên đường dài kia kinh thiên va chạm, kia thuần túy lại cường đại khí huyết, tại hắn thậm chí cả phố dài trong ngoài tất cả võ giả mắt bên trong, đều lóa mắt như liệt nhật. Vẹn vẹn cảm nhận được kia khí huyết bốc lên, hắn đã cảm giác hô hấp không khoái, nhưng kia Dương Ngục lại, nhưng trực diện hắn uy, khí huyết mặc dù không kịp, thật đáng giận thế lại giống như cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này lại đâu chỉ là đáng kinh đáng sợ. Lùi, lùi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Tất cả võ giả lại không hẹn, mà cùng lưu lại, cư dân phụ cận, người đi đường, cũng đều bị sau đó chạy tới lục phiến môn bên trong người dời đi. Hắn mạnh hơn, nơi nào đó mái hiên bên trên, bộ linh hư tay cầm trường thương, trông về phía xa phố dài, cảm thụ được kia ẩn, nhưng phát giác sóng nhiệt, trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn cùng Dương Ngục gặp mặt bất quá mấy lần, mà thôi, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều giác tâm kinh run rẩy. Không phải là thực lực sai biệt, mà là tốc độ tiến bộ. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái võ giả, thực lực tăng trưởng có thể nhanh đến tình trạng như thế, quả thực liền là không thể tưởng tượng. Lần đầu nghe thấy tên hắn thời điểm, đó bất quá là cái tân tấn đồng chương bộ đầu, hơi có tiềm lực hậu bối. Về sau gặp lại, hắn đã trưởng thành, là không thể khinh thường đối thủ, nhưng còn tự nghĩ có thể giao phong. Đức Dương Phủ thời điểm gặp lại, mình đã toàn bộ hành trình bị triệt để áp chế, thậm chí liền ra tay dục vọng đều thăng không nổi. Nhưng trước đó mấy lần, đều xa xa không so được lần này, bởi vì hắn lúc này đã vô pháp nhìn theo bóng lưng. Tông sư chi chiến a, thành bên trong các nơi, tất cả các loại thế lực, ám tử, giang hồ quân nhân, nhưng trông thấy nơi đây người, trong lòng đều không từ trong lòng phức tạp, trăm nghe không bằng một thấy. Dù là sớm biết Dương Ngục có đánh giết Thương Hải đại kiếm sư chiến tích, nhưng đánh giết có lẽ có thủ đoạn khác giúp đỡ, nhưng chống lại lại mang ý nghĩa một thân đã có lấy tông sư cấp chiến lực, lấy không kịp lò luyện chi cảnh chống lại tông sư chi tôn, cái này, tại tuyệt đại đa số võ giả mắt bên trong, liền là truyền thuyết, liền là thần thoại. Hậu sinh khả úy. Một lão giả nhìn qua kia như ẩn như hiện thân ảnh, trong lòng sợ hãi than lại có chút đáng tiếc. Tuổi đời 20 đã có thể kháng hoành tông sư, đây là cỡ nào thiên phú, lại sinh muốn đi nhúng tay đoạt đích đại sự, không khỏi để hắn bóp cổ tay thở dài. Đây chính là Viên Phi a. Ầm ầm, phố dài rung rung, vụn bùn cùng đá vụn bùn cát cùng múa, va chạm thanh âm, một khi vang lên, giống như sẽ không còn rơi xuống, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh giao thoa, từng tiếng oanh minh như dày đặc tới cực điểm sấm sét không được nổ vang. Đây là khí lưu tại bạo liệt, không khí đang rung rẩy. Đối với chân cương phía dưới võ giả mà nói, tụ lực một kích mới có thể đánh ra khí bạo, nhưng đối với tông sư cấp võ giả mà nói, trong lúc phất tay, đều có thể đánh nổ khí lưu, đánh ra thanh âm đều đuổi chi không lên hung hãn lực lượng. Giờ phút này hai người, dù lẫn nhau, đều có lưu lực, nhưng vẹn vẹn thăm dò lẫn nhau oanh kích tràn cảnh, liền đã để toàn thành võ giả, cũng vì đó hãi nhiên nghẹn ngào. Đây mới thực là có thể một người phá thành, đối đầu ngàn quân lực lượng. Tỷ ta phu mạnh như vậy. Trương Long Phúc nhìn tâm thần chập chờn, không nhịn được siết chặt nắm đấm, Vương lão nói mấy lần muốn đem hắn kéo đi, đều bị tránh ra khỏi. Thế tử, nhìn qua mưa to bên trong giao phong hai thân ảnh, Vương đạo người muốn nói lại thôi. Võ đạo tu luyện, lấy nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương da làm căn bản, nhưng mà, đối với võ giả tầm thường mà nói, kia một hơi chung quy có cực hạn, không cách nào toàn lực đánh lâu, mà lại lúc lấy hơi, còn sẽ có bị người thừa cơ giết chết khả năng. Chỉ có lo luyện luyện liền, khí cùng huyết tan diễn sinh ra sinh sôi không ngừng chi chân khí, mới vừa rồi không có lấy hơi chi lo. Dương Ngục sức mạnh bùng lên để hắn sợ hãi than, nhưng hắn đến cùng chưa từng luyện liền lo luyện, ngắn ngủi giằng co có lẽ không ngại, nhưng đánh lâu phía dưới, tất rơi xuống hạ phong. Một khi bị bắt được lấy hơi khoảng cách, thậm chí có tại chỗ bỏ mình khả năng, là lấy, mắt thấy Dương Ngục đại triển thần uy, hắn trong lòng càng nhiều vẫn là lo lắng, gặp Trương Long Phúc lòng tin tăng nhiều. Vẫn là không nhịn được mở miệng. Thế tử, Viên Phi hiệu dạ ma, hắn chân chính thủ đoạn lợi hại, là đao. Ông, Trương Long Phúc sợ hãi cả kinh, vừa định mở miệng nhắc nhở, liền cảm giác mắt tối sầm lại, tựa như ai đem che đậy mặt trời mây đen kéo xuống, che khuất hết thải ánh sáng. Chí cương chí dương, bá quyền chân lý, ngươi đã cần phải nắm chắc. Đáng tiếc, từng tiếng khí bạo sấm sét đều ép không được, là Viên Phi nói nhỏ. Thanh âm của hắn bên trong mang theo sợ hãi than cùng tán thưởng. Nhưng càng nhiều vẫn là lạnh lùng, người trước mắt quyền pháp, khổ luyện, chân cương, nội tức, khinh công, đều không ngoại lệ, đều là nhất lưu thượng thừa. Một thân đáng sợ cự lực lại đền bù nội tức cùng chân cương nhược điểm, là chân chính tông sư cấp chiến lực. Cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận, cung cấp một trận chiến, chính mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng mà, chiến đấu chân chính, cho tới bây giờ, đều là lấy cường kích yếu. Nào có cái gì cung cấp chi chiến? Khí kinh bừng bừng phấn chấn. Dương Ngục rơi xuống đất, tan mất kinh lực như địa long giống như cuồn cuộn, vốn là bừa bộn đường cái, càng dường như hơn một vùng phế tích. Ông, lên xuống bất quá một sát na, Dương Ngục tay vượng giãn ra, liền muốn lại lần nữa thi triển bá quyền, đột lạnh cả tim, ngửi được một vòng cực kỳ thâm trầm nguy cơ. Ngươi biết, vì sao ta được xưng là dạ ma sao? Điện long vẽ qua bầu trời, lóe lên là cuối cùng một vòng ánh sáng, Dương Ngục nhìn rõ ràng, tại Viên Phi nắm chặt bên hông trường đao trong nháy mắt. Một cổ nồng đậm đến cực hạn ý chí liền từ hiện lên mà ra, len keng, đường theo lấy thanh thúy đao minh mà tới, không phải rực rỡ sáng như phích lịch ánh đao tấm lụa, mà là nồng đậm sền sệt tới cực điểm hắc ám, kia là, màu đen ánh đao, mũi giác tước đoạt dạ ma đao, Vương lão nói phát ra một tiếng rên rỉ, đột nhiên giữ chặt Trương Long Phúc, còn không kịp phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, Viên Phi sợ dĩ được xưng là dạ ma, cũng là bởi vì sở học của hắn võ công. Chính là một môn không kém hơn Thanh Long Cửu Sát, đứng hàng Huyền Không Sơn thần công dị thuật bản đỉnh tiêm đao pháp, mà phối hợp kia một ngụm truyền thừa đến 700 năm trước vị kia cao thủ cái thế giả ma bội đao, càng không thua đồng phẩm thần công tuyệt học. Không chỉ là hắn cùng Trương Long Phúc, phố dài trong ngoài, thậm chí cả càng xa xôi, phàm là nhìn thấy hắc đao ra khỏi vỏ người, trước mắt đều là một đen. Thâm trầm màu mực ở trước mắt nổ tung, hắc ám như thủy triều giống như chìm trong lòng mọi người, trong một chớp mắt, mắt không thể thấy. Tai không thể nghe, thật giống như bị người tước đoạt đối với ngoại giới cảm giác. Xa xa đứng ngoài quan sát đã là như thế chi đáng sợ, đứng mũi chịu sào Dương Ngục, càng là ngay đầu tiên rơi vào màu mực, chỉ cảm thấy mình tựa như tại màn đêm bên trong lẻ loi độc hành, không thấy mảy may quang minh. Đây không chỉ là ngũ giác tước đoạt, liền ngay cả hắn tâm nhãn cũng bị màu mực che giấu, tại cái này trong lúc nhất thời, đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Chỉ có tâm hải bên trong phun trào đáng sợ nhói nhói hướng hắn cảnh giới. Chân chính nguy cơ giáng lâm. Xì, hắc đao ra khỏi vỏ, thuần túy hắc ám cắt đứt thời gian, là sao mây đen đóng thành còn muốn thuần túy hắc ám, thẳng vào tâm linh, che đậy cảm giác. Dạ ma đao, thủy triều giống như phun trào nguy cơ nhói nhói lấy dương ngục tâm linh, kinh lại bất loạn. Khâu Trảm Ngư đã từng cho hắn mật tính bên trong, liền có liên quan tới Long Uyên Đạo rất nhiều cao thủ võ công, cuộc đời, hắn bên trong tự nhiên bao quát lấy vị này dạ ma đao viên phi. Nhưng mà, dù là trong lòng có đề phòng, trong chớp nhoáng này, hắn vẫn là đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, đây là hắn tập luyện lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục về sau lần đầu. Kia một ngụm hắc đao phía trên tán phát ra ý chí, vượt qua hắn lúc này có khả năng gánh chịu cực hạn, chỉ là che đậy ngũ giác sao? Dương Ngục trong lòng nổi lên lạnh ý, nhưng không có đi thiêu đốt nội khí, nếm thử lấy lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục thần dị đi bài trừ cái này ngũ giác che đậy. So với cái này, hắn có tốt hơn thủ đoạn ứng đối. Che đậy được ngũ giác, như vậy, thần thông đâu? Hô, viên phi cất bước xuất đao, một cổ không thể ức chế hung lệ sát ý tại hắn trong lòng phun trào, cái này miệng hắn kỳ ngộ có được hắc đao tựa như một ngụm ma đao. Cho dù là đã thành tựu tông sư chi cảnh hắn, vận dụng thời điểm, đều sẽ sinh ra lớn lao khát máu dục vọng, ra, thì tất yếu giết người. Kiếm hồng hai con ngươi nhìn về phía nhanh lùi lại Dương Ngục, hắn trong lòng nổi lên gần sóng. Võ đạo thiên phú như thế, càng thêm có đạo quả nhận chủ, nhân vật như vậy. Nếu không chết yểu, thành tựu võ thánh thời cơ chỉ sợ lớn xa hơn chúng ta, khó trách vương phi đều hữu chiêu tế ý niệm. Thường nhân chỉ biết võ thánh bốn bước, chia làm chân cương, lò luyện, trăm trải qua, trăm khiếu, mà nếu hắn giống như cái này võ công địa vị võ giả, càng biết rõ hơn võ thánh cánh cửa khó khăn, xa không phải bốn bước có thể khái quát, mà hắn bên trong khó khăn nhất vượt qua, thậm chí không phải tu luyện đến thứ thập phẩm thần công tuyệt học, mà là đạo quả. Cái trước còn có thể khổ tu, hay là tìm kiếm chỉ điểm, khai ngộ, nhưng cái sau, thật thật liền nhìn mệnh. Người trước mắt lại, ý niệm chớp động đều là một cái chớp mắt, hắc đao đã phấp phới hắc ám, mang theo thấm nhuần linh hồn lạnh lẽo sát cơ, gào thét mà tới. Con đường của ngươi, dừng ở đây đi. Trường đao chém xuống, viên phi trong lòng không có vui mừng, ngược lại phun trào lên một vòng nhàn nhạt buồn vô cớ. Tự tay bóp chết một tôn có hy vọng võ thánh nhân tài mới nổi. Chết chắc, hắc ám bên trong lão đảo. Tựa như con ruồi không đầu giống như vương lão đạo tâm bên trong đau thương tuyệt vọng, dạ ma dưới đau căn bản không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Ông, đột nhiên, trước mắt của hắn một hoa, thuần túy màu mực bên trong nổi lên một vòng kim quang, giống như tảng sáng ánh rạng đông, xuyên thủng hắc ám, mang đến quang minh. Đây là, vẹn vẹn một sợi ánh sáng, bình thường thời điểm chưa hẳn liền sẽ nhìn chăm chú đến, nhưng lúc này, phố dài trong ngoài thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ võ giả ánh mắt, lại đều bị hắn hấp dẫn. Thứ gì? Người đứng xem có lẽ chỉ thoáng nhìn một vòng ánh sáng, gần trong gang tấc viên phi, lại thấy được rõ ràng. Cái này một vòng sáng lạng như ánh rạng đông kim quang, giống như mũi tên thấm nhuần hắc ám, mà lúc nào tới chỗ, rõ ràng là Dương Ngục mi tâm chính bên trong. Vàng rực lập lòe, tựa như một con thiên nhãn mở rộng. Rầm rầm, viên phi trong lòng phát lạnh, tại kia kim quang động triệt phía dưới, đành phải giống như trần như nhộng đi tới mùa đông khắc nghiệt bên trong, thấu xương rét lạnh giáng lâm. Thật giống như bị người xuyên thủng quanh thân tất cả nhược điểm, thậm chí chém vào mà xuống hắc đao, đều có chớp mắt cứng ngắc, hắn quán thâu ý chí đều hình như có bị phản phệ dấu hiệu. Đây là thần thông, viên phi tâm thần đều chấn, nhưng chỉ là chớp mắt thất thần, dâng lên liền là vạn hai phần ngang ngược. Thần thông lại như thế nào? Ta tức rút đao, liền phân sinh tử. Manh, hắc ám rút đi, ngũ giác trở về, cả đám bên tai vừa từ vang lên khí lưu nổ đùng âm thanh, hắc đao đã chém xuống, tốc độ chưa chắc nhanh. Lại hung lệ đến cực điểm. Những nơi đi qua, khí lưu, cương phong, huyết khí, nội tức, hết thảy bị một phân thành hai. Một phần mười chớp mắt cũng chưa tới, đã xuyên thủng tất cả các loại bình chướng, muốn đem người trước mắt lực bổ. Nhưng mà, một hơi ở giữa cách, đã đầy đủ. Oanh, phố dài oanh minh, bụi mù rung rung như địa long xoay người, đến mãi không hết bùn cát đá vụn đầy trời mà lên. Đột khởi cuồng phong bên trong, Dương Ngục bước ra nhanh lùi lại, Chu Du Lục Hư bị thi triển đến cực hạn. Lấy chỉ trong gang tức tránh đi từ trên xuống dưới chém vào, mà tới hắc đao. Thác nước cũng giống như văn tự, tại hắn đáy mắt hiện lên, kia là trước mắt vị này dạ ma viên phi mệnh số. Thông u thúc làm chết mắt, trước mắt của hắn đã mất mãi may hắc ám, có thể ngăn cản, một chỗ cùng, hết thảy đều không chỗ che thân. Cái môn này không có công phạt cùng hộ thân chi năng thần thông, nơi này lúc phát huy ra kỳ hiệu, khám phá môn này có thể so với thần công tuyệt học để thất phẩm đáng sợ đao pháp. Nơi đặt chân. Bụi mù nổi lên bốn phía, bùn nhão dâng lên, mưa to đều bị sụt sôi khí thế đỉnh phản xung khung thiên. Tới phiên ta, Dương Ngục mở miệng. Tiếp theo, hắn năm ngón tay ấn xuống, chuyển động chui đao. Cất bước, rút đao, ngang. Đao Minh Tự Long Ngâm, khu trừ hắc ám mang đến ánh sáng. Vừa từ khi dạ ma đao uy hiếp bên trong hồi tỉnh lại, cả đám chỉ cảm thấy trước mắt kim quang như thác nước như biển. Một đầu thanh kim kẹp lấy đao long, liền lấy một loại cực đoan bá liệt hung tàn phương thức, giáng lâm. Thanh long cửu sát, chưa tỉnh hồn Trương Long Phúc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy ánh đao như biển bao phủ phố dài, trường đao như long, đằng vực sâu ra biển, mang theo một cổ không thể hình dung sắc bén cùng ngang ngược. Một sát na này, phàm là mắt thấy ánh đao người, trong lòng, đều có một nháy mắt hoảng hốt. Chỉ cảm thấy đầy trời ánh đao bên trong, hình như có một phương ngàn vạn người tự chiến chiến trường. Cho dù là Viên Phi, tại một đao không bên trong, ý chí chấn động phản vệ bên trong, cũng có được chớp mắt hoảng hốt, thấy được kim qua thiết mã, tinh kỳ phần phật. Một viên đại tướng cưỡi ngựa như lửa, một thân như rồng, một ngụm trường đao múa ở giữa, đao long tung hoành, bệ nghệ khắp nơi, ánh mắt bên trong đều là khốc liệt cùng. Miệt thị, kia giống như thực chất giống như ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không giáng lâm. Trong nháy mắt đau nhói Viên Phi hai mắt, hung lệ đến cực điểm, nổi giận trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Giận, nổi giận, hắn là ai? Thiếu niên tập võ, thiên phú, có 102 châu phủ, tòng quân, tức dũng quan tam quân, một ngụm dạ ma đao phá tan tông sư chi ngôn, thành tựu dạ ma hung danh. Thủ hạ còn có lực trảm tông sư chi chiến tích, phóng tầm mắt toàn bộ Long Uyên đạo, ai dám miệt thị cùng hắn? Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Ầm ầm. Dạ người cấp khí huyết như giang hải vỡ đê giống như bành trướng mà ra, kịch liệt đến cực điểm, nhiệt độ thậm chí đem mưa to bên trong xà nhà gỗ căn phòng đều đốt lên. Cường đại như thế huyết khí, làm cho vây xem đám người hải nhiên kinh hô. Trống, hắc đỏ kẹp lấy liệt diễm bên trong, Viên Phi âm ỉ thét dài, ánh đao như hắc lôi rơi xuống, mang đến nồng đậm đến cực điểm nổ tung sát ý, cùng kia ngóc đầu trở lại thâm trầm hắc ám. Ngươi coi ta là ai? Ngang, sinh sinh long ngâm vang vọng toàn thành, như thác nước kim quang bên trong. Dương ngục áo phát cuồng múa, nội tức cùng huyết khí kịch liệt thiêu đốt lên, một ngụm trường đao, tại hắn chưởng bên trong lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chấn động đàn rung. Hắn tập võ thời gian đến cùng quá ngắn, cho dù tại Lưu Tích Sơn mấy chục lần tự chiến, hắn cũng chưa đem đao pháp đẩy lên đệ thất phẩm, so với Viên Phi, chênh lệch có thể nói không nhỏ. Nhưng mà, hắn không phải chỉ có đao pháp. Một sát na này, hắn chỗ bắn ra không phải chỉ có đệ lục phẩm Thanh Long Cửu Sát, càng có lục phẩm Phật Đà Ném Tượng, lục phẩm Lão Mẫu Phá Núi Kinh Quyết, lục phẩm Bách Bộ Phi Kiếm Phát Lực Pháp, còn có hắn hao phí sức lực lớn tu luyện đi lên, có chứa đựng nội tức chân cương tại khẩn yếu thời khắc bộc phát đệ lục phẩm huyền kinh nước ra biển, cùng chín trâu hai hổ, tầng tầng điệp gia phía dưới, trong chớp nhoáng này bắn ra lực đạo chi lớn, thậm chí để cánh tay của hắn thậm chí cả vai cõng như muốn vỡ ra đồng dạng, sợi tóc của hắn thậm chí cả đuôi lông mày, càng là có giọt giọt mang theo nồng đậm huyết dịch nhỏ xuống. Đây là khí huyết sôi trào tới cực điểm dấu hiệu, cũng là thể phách thúc sử đến cực hạn biểu tượng. Như thế cự lực phía dưới, Dương Ngục trong lòng thậm chí hiện lên gân cốt ma sát, mạch máu căng đứt thanh âm. Lấy hắn bây giờ thể phách đều không thể gánh chịu như thế lực lượng cường đại, giống như tiếp cận sụp đổ. Máu trên đuôi lông mày, hàng bạch hổ, khoảng cách gần nhất vương đạo lòng người bên trong hải nhiên. Võ đạo tu hành, tinh khí song hành, thể cùng khí tề tiến, thay máu đại thành về sau, thể phách đồng dạng có thuế biến. Hàng bạch hổ là đạo gia thuyết pháp, tại võ đạo mà nói, đây chính là một cái võ giả đem tự thân thể phách nắm giữ đến cẩn thận nhập phi tông sư chi cảnh biểu tượng. Kinh lực thông suốt toàn thân, nói cách khác sách nhân khẩu bên trong lỗ tai, nhưng đánh quyền sợi tóc có thể giết người đáng sợ cảnh giới. Manh, nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh. Một phần mười chớp mắt cũng chưa tới, ẩn chứa Dương Ngục lúc này hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng hai lưỡi đao đao, đã lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái, chém ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, quán thâu hai người tất sát ý chí song đao. Liền tại mây đen mưa to hạ phố dài, phát sinh kinh thiên động địa giao hội. Ầm ầm, sóng âm chi nổ vang, thậm chí không kịp kia va chạm sinh ra mây khói khuếch tán càng nhanh. Tại đứng ngoài quan sát người mắt bên trong, đầu tiên là kim quang cùng màu mực va chạm, tiếp theo là một đoàn thực chất giống như mây hình nấm phóng lên tận trời, đãng bay vô số hạt mưa. Sau đó, mới là kia đinh tai nhức óc sóng âm quanh quẩn. Cái này va chạm âm thanh quá mức mãnh liệt, cũng quá mức hung lệ. Xa xôi trăm trượng có hơn cả đám đều chỉ cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hai tay mất thính giác, khoảng cách thêm gần, lại vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Long Phúc bọn người, càng là kém chút cắm đến trên mặt đất. Ầm, đáng sợ va chạm dư ba càng quét phố dài, tại chợt tránh tức diệt thiểm điện chiếu triệt phía dưới, càng dường như hơn một phương tung hoành xen lẫn giữa không trung bên trong mạng nhện. Ầm, một lần va chạm, hai thân ảnh cùng nhau ném đi, máu và lửa vẩy ra phố dài, xé vải không ngừng bên tai. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra. Viên Phi sợi tóc điên cuồng múa như ma, hai con ngươi xích hồng, lại chiếu triệt ra kia như thác nước kim quang bên trong, lại lần nữa bạo khởi đánh tới bóng người. Ngươi hỏi ta cho ngươi là ai? Chói tai khí bạo thanh âm, đều không thể ngăn chặn kia lạnh khốc mà hờ hững thanh âm truyền vang. Lại là thần thông, Viên Phi đầu óc, nhưng lại có chớp mắt trống không. Quyết tử giống như hung lệ va chạm phía dưới, vô luận là ai, đều tuyệt đối không thể tá lực, nhưng hắn bị chấn thương trăm mạch kinh lạc, thất khiếu, đều là máu đen. Nhưng mình chỗ thôi phát chân cương cùng đao mang, lại tựa như trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất. Manh, dậm chân đánh vỡ khí lưu cương phong, dương ngục quần áo nứt ra, trên cánh tay huyết nhục bên ngoài lật, gần như có thể thấy xương. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, một đao kia chém xuống đồng thời, càng sẽ lấy lòng bàn tay thu nạp từ Viên Phi chân cương cùng đao khí cùng nhau thôi phát mà ra. Bất quá là, cắm tiêu bán đầu ngươi. Manh, long đằng tại vực sâu, sóng khí bài không. Thực chất đao long che đậy, mà xuống, nhanh như bông lôi, giống như điện quang lóe lên, mang tới, lại là thiêu đốt liệt tới cực điểm sát cơ cùng nguy cơ. Một đao kia, phá toái chân cương bị cuồng phong diện tấu ở trên mặt, Viên Phi con ngươi kịch liệt co rút lại, kịch liệt đến cực điểm lực phản chấn, để hắn không thể tránh khỏi lâm vào chớp mắt cứng ngắc. Lấy thể phách của hắn cùng tu luyện, nhiều nhất, chỉ cần chớp mắt hắn cũng đủ để khôi phục lại, nhưng mà tông sư cấp giao phong, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Hắn chưởng bên trong hắc đao bất quá khó khăn lắm giơ lên, kia như thác nước kim quang đã che đậy, mà xuống. Oanh! Sóng âm giống như cuồng phong, thổi tan chảy ngược mưa to, mạng lớn tro bụi cùng bùn cát, càng thổi tắt kia đỏ thẫm liệt diễm, màu mực ánh đao. Lên kên! Không có một chút sáng ngời dạ ma đao cao cao giơ lên, liên đới lấy một đầu như ngọc thạch giống như ông ánh cánh tay, nồng đậm huyết khí nhuộm đỏ nước mưa, xa xa ném đi. Viên Phi, bại! Nhìn qua kia bay múa huyết dịch cùng tay cuộc, bao quát vương lão nói. Lâm Bạch, bộ linh hư tại bên trong tất cả mọi người đầu óc bên trong đều là cảm giác trống rỗng. Dạ ma mạnh, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát bọn hắn liền cảm giác không thể thở nổi, dù là dương ngục cũng cho thấy đáng sợ vũ lực, có thể trừ lại Trương Long Phúc tại bên trong rải rác mấy người bên ngoài, căn bản không cảm thấy hắn có thể thắng. Đến mức, nhìn thấy kia bay múa tay cuộc, phố dài trong ngoài, trong chốc lát mà ngay cả nửa điểm kinh hô đều chưa từng vang lên, tất cả mọi người đều đứng chết trân tại chỗ. Thật hung hung hãn, tốt quyết đoán. Cao ngất trên cổng thành, một thân lấy nhung trang trung niên nhân không khỏi vỗ tay tán thưởng, trước một câu, nói là Dương Ngục, sau đó một câu, lại nói chính là Viên Phi, tại giữa làng tranh sinh tử, mới gặp quyết đoán. Đao binh tương giao chi chớp mắt, hắn vô cùng quả quyết dẫn nổ trong cơ thể khí huyết lò luyện, tại không thể có thể bên trong sinh bình di một tấc, liền là cái này một tấc, để hắn tránh khỏi bị quay đầu chém thành hai đoạn ách nạn, nhưng cũng đem hắn mang theo dạ ma đao cánh tay tính cả gần phân nửa cánh tay, đều chém xuống. Người bình thường nhìn đến, tay cục cầu sinh không thể bình thường hơn được, nhưng chỉ có tại như giống như cái này người mắt bên trong mới hiểu được, Viên Phi đến tột cùng từ bỏ cái gì. Cái này đoạn không chỉ là một cánh tay, càng là cái kia vốn là đã trông thấy môn hộ đại tông sư con đường. Dương Ngục, ẩn chứa kịch liệt đau nhức cùng đánh bại trầm thấp gào thét vang vọng phố dài, Viên Phi thân hình như điện giống như nhanh lùi lại. Trên thân thể tràn ngập kịch liệt đau nhức xa xa không cách nào so sánh trong lòng đau nhức. Một đau kia, chặt đứt hắn võ đạo chi lộ. Chặt đứt hắn trở thành đại tông sư tất cả hy vọng. Nhưng mà, hắn cũng không dám có chút do dự, bởi vì người sau lưng như bóng với hình, kia ngang ngược đao long còn tại nở rộ ánh sáng, muốn đi chém tận giết tuyệt sự tình. Chân cương nghịch hành, khí huyết tận đốt. Viên Phi trong lòng đau nhức sát, không chút nào không chịu từ bỏ sinh lộ, thậm chí không tiếc tự hủy căn cơ. Nhưng ngay tại nhìn thấy cửa thành động một khắc này, hắn ánh mắt động lại. Một đầu ngang tàng tám thước, khí tức nặng nề như núi trung niên nhân trụ xuống cánh tay. Mà đứng, một cây to bằng trứng ngỗng trường thương bị hắn nắm ở chưởng bên trong, phân liệt huyết, Viên Phi gầm thét, lại tiếp tục cười to, quay người, cháy hừng hực chân cương cùng huyết khí quy hết về trên cánh tay trái, ngang nhiên tuyệt nhiên hướng về bạo sát mà đến Dương Ngục phóng đi, giết, phố dài mấy lần chấn động, máu cùng khí cuồng bạo tứ ngược, từng tòa căn phòng bị sóng khí thổi lật, bùn cát cùng nước mưa bị thổi hướng bốn phương tám hướng, mấy giây về sau, nương theo lấy một tiếng long ngâm cũng giống như trở vào bao đao minh. Và chạm kịch liệt âm thanh mới rơi xuống. Hô hô, điểm điểm huyết quang tung bay tại tràn ngập tro bụi bên trong, mưa to đều giống như tại lúc này tiêu tán. Giáp tu luyện, hai vạn cái ngày đêm khổ tu, trăm ngàn lần huyết chiến, lại vẫn là không chống đỡ thần thông chết mắt, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Nóng hổi đến đủ bốc hơi nước mưa huyết dịch tùy ý chảy xuôi, Viên Phi thân hình cao lớn rơi xuống vũng bùn, gần đất xa trời trên mặt lại đều là cô đơn. Vương tiên sinh, thế tử, ta rốt cuộc hiểu rõ, đáng tiếc. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, khí tuyệt lửa diệt, mà cho đến lúc này, kia bị đẩy lùi không biết nhiều cao dạ ma đao, mới rơi xuống đất, phát ra tiếng len keng. Dạ ma vẫn lạc, thắng bại đã phân. Nhìn qua kia vẫn có hơi nước bốc hơi huyết quang chi địa, phố dài các nơi mới có người như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng nghe kia trầm thấp như nhịp trống tiếng bước chân, mà ngay cả không dám thở mạnh. Đi tại mưa to bên trong, Dương Ngục dường như có chút chật vật, quần áo chỗ tổn hại chỗ, sợi tóc cuồng loạn, quanh thân, đều là vết máu, vết thương, cánh tay càng là nhìn thấy, mà giật mình. Nhưng lại không ai dám phát ra âm thanh, thậm chí chỉ là nhìn hắn bóng lưng, liền cảm giác ánh mắt đều bị đâm đau đớn. Thương Hải Đại Kiếm Sư cái chết, chỉ là truyền ngôn, không có mấy người chính xác gặp qua. Mà giờ khắc này, cái này giống như vừa đến cặp quan chi niên thanh niên, lại tại trước mắt bao người, lấy cứng chọi cứng, giết chết võ công còn tại Thương Hải phía trên giả ma đao viên phi. Long Uyên đạo thành chính đại tông sư, hắn một người, liền giết hai cái. Dương Ngục, Lâm Bạch Thần sắc động dung, hô hấp trở nên gấp rút. Hắn muốn rút đi, nhưng lại không dời chân nổi, một đạo không còn che giấu khí cơ, đã sớm khóa chặt hắn. Đồng dạng đại ngộ, còn có Kỳ Liên sáu hùng. Cả đám đều là mồ hôi tuôn như nước, nhưng lại nơm nớp lo sợ không dám hơi cách. Hô, cái này, bị hai người mãnh liệt khí kình va chạm chỗ khô ra mưa gió mới chảy ngược, nhưng như trút nước, cũng giống như mưa to, lại cũng tan không ra kia nồng đậm huyết khí. Dạ ma đao, Dương Ngục đưa tay lau gương mặt, một đầu giữ tận vết đao từ má trái hoạch đến sau tai. Lại không máu tươi nhỏ xuống, giương tay vồ một cái, đem chiếc kia không được tranh minh hắc đao nắm ở chưởng bên trong, không có tinh tế tường tận xem xét, ánh mắt liền rơi vào cửa thành chỗ nhung trang trung niên trên thân. Thanh Long đao trảm dạ ma, quận mã gia vận công dày, làm người bội phục. Nhung trang trung niên mỉm cười ôn quyền. Bạch Châu quân, Phương Liệt huyết, gặp qua quận mã gia. Long Uyên một đạo ba châu, lấy Bạch Châu phồn hoa nhất, võ phong cũng thịnh nhất, Bạch Châu binh, dù tên tuổi không bằng Thanh Châu binh, nhưng những năm gần đây lại ẩn có đè lại một đầu xu thế. Cái này Phương Liệt huyết, lại chính là Bạch Châu đại tướng quân Phương Chinh Hào dưới trướng đệ nhất cao thủ, ở người phía sau không ra tình huống dưới, càng là nắm giữ lấy Bạch Châu quân bên trong đại quyền. Nếu ta không ra mặt, ngươi sẽ như thế nào? Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, nhàn nhạt hỏi. Người này, nói chung liền là đến đây nghênh đón Trương Long Phúc, lấy cảm giác của hắn, đủ cảm ứng được phụ cận ẩn tàng không ít cao thủ. Tự nhiên là ra tay một trận chiến. Phương Liệt huyết ý cười thu liễm. Thần sắc nghiêm nghị, đột quỳ một chân trên đất, ôm quyền khom người, mạc tướng đến chậm, còn xin thế tử thứ tội. Lại là Vương lão nói bọn người bước nhanh tới gần. Miễn đi. Trương Long Phúc miễn cưỡng trả lời một câu, không tâm tư phản ứng hắn, thật dài cúi đầu. Đa tạ tỷ phu viện thủ, cũng không đợi kia Vương lão nói tới nâng, liền lại vội vàng lấy ra bó lớn bình bình lọ lọ đưa lên. Dương Ngục sắc mặt hơi chậm, tự nhiên là tất cả đều nhận lấy, hắn một trận chiến này thương thế quả thực cũng không tính nhẹ, điểm ấy đang dược. Hắn tự nhiên lấy lên được. Thế tử, quận mã gia, chúng ta tìm nơi sạch sẽ chỗ đi đàm như thế nào? Phương Liệt huyết đứng dậy, đề nghị. Thông thả. Dương Ngục cũng không thèm để ý bốn phía biến hóa ánh mắt, đem viên phi trên người vụn vặt chi vật đều sờ tới, lại quay đầu vẫy vẫy tay. Ta. Góc tường, bộ linh hư bản tâm thần phức tạp, nhìn Dương Ngục ngoắt, lại có một ít thụ sủng nhược kinh, nhưng thoáng qua liền đem đầu năm nay đánh tan, nhưng cũng bước nhanh về phía trước, bởi vì Trương Long Phúc cũng đang nhìn hắn. Những vật này ngươi tìm cái địa phương bán đi, đổi một ít bạc sửa chữa một chút đường đi, cùng bị phá hủy phòng ốc. À, bộ linh hư khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Dương Ngục gọi mình tới là vì như thế chuyện gì, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhận. Hai người giao thủ trọn vẹn sang bằng hai con đường, trên trăm gian phòng ốc, mình ngược lại là ứng ra lên, nhưng đó cũng là đại xuất huyết. Người cái này đời tổng bộ làm không tệ. Nhìn xem mặt có tán dương Dương Ngục, bộ linh hư trong lòng càng thêm cổ quái. Cái gì cái ý tứ? Hắn có chút không nghĩ ra, Dương Ngục, nhưng cũng không có giải thích ý tứ, vung rơi trên người vết máu, đi vào khoảng cách xa hơn một chút chưa từng bị liên lụy tử lâu bên trong. Bộ linh hư là cái biết làm việc, hai người giằng co thời gian cũng không dài, lại đem cư dân phụ cận đều thiên ra ngoài, tử lâu này còn chưa tới bị liên lụy phạm vi, nhưng cũng sớm đã người đi nhà trống. Mấy người tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi xuống, Vương lão nói yên tâm, lấy hộ vệ đi phòng bếp mang tới thịt rượu. Trương Long Phúc thì một bên hỏi Vương lão nói muốn thuốc chữa thương, đồng dạng khóc lóc kể lể những ngày này gặp cực khổ. Dương Ngục mặt không biểu tình, chính phần tâm tư đều tại vận chuyển khí huyết chữa thương. Tiểu tử này dễ hỏng đã quen kinh lịch những sự tình này, đối với hắn mà nói quả thực không tính sự tình, nghe hắn khóc lóc kể lể chỉ cảm thấy phiền. Hồi tưởng đến luyện hóa Thanh Long Yển Nguyệt đao thời điểm, vị kia trọng thương ngã gục lại trụ đao ngẩng đầu hét to thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành lão Vương gia, liền càng phát ra nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Đủ rồi. Rốt cục, hắn đánh gãy tiểu tử này khóc lóc kể lể. Một đại nam nhân, khóc sướt mướt giống cái bộ dáng gì. Tỷ, tỷ phu. Trương Long Phúc bị giật nảy mình, miệng cưỡng ngừng tiếng khóc, nước mắt vẫn là lạch cạch rơi, thẳng nhìn Dương Ngục tay ngứa ngáy. Phương Liệt Huyết đáy mắt hiện lên dị dạng, trên mặt không để lại dấu vết, nói ngay vào điểm chính. Thế tử, mưa rơi nhỏ rất nhiều, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi, truy sát ngài, cũng không chỉ Viên Phi một người. Trương Long Phúc miệng cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút Dương Ngục. Tỷ, tỷ phu, ngươi cứ nói đi. Thế tử, Vương Lão nói đột nhiên mở miệng, thần sắc nghiêm túc. Giờ phút này Long Uyên đã không phải ngày khác Long Uyên, Trương Linh Phong thế lớn khó đè nén, chỉ có ngài vung cánh tay hô lên, mới có thể chống lại. Không sai, Phương Liệt Huyết thúc tiếng nói. Chỉ cần thế tử vung cánh tay hô lên, ta Vân Châu 30 vạn đại quân, tất ra sức trâu ngựa. Ta, Trương Long Phúc có chút luống cuống tay chân, hắn nơi nào thấy qua như thế chiến trận, theo bản năng bắt lấy Dương Ngục tay áo, nước mắt liền lại muốn đến rơi xuống. Tỷ phu, đủ rồi. Dương Ngục hất ra tay áo, mặt không thay đổi nhìn về phía Phương Liệt Huyết. Chư vương có tiết chế đạo châu vệ binh trú quân quyền lực, nhưng chỉ cực hạn tại trấn thủ biên quan, đang áp cảnh nội giặc cỏ bạo dân, Phương đại tướng quân ý muốn như nào là đâu. Nghe thấy lời ấy, Phương Liệt Huyết bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi như điện như đao, sát khí bừng bừng. Đại tướng quân trung tâm thiên địa chứng giám, không dung nói xấu. Có hay không có, người khác làm sao nhìn rõ ràng. Dương Ngục nhẹ chuyển rượu chén, cũng không thèm để ý sắc mặt khó coi Bạch Châu quân các cao thủ cùng Vương Lão nói, nhìn về phía Trương Long Phúc. Ngươi cho rằng đâu? Thế tử, Vương Lão nói biến sắc, muốn nói. Trương Long Phúc cũng đã thốt ra, nghe tỷ phu. Tỉnh, vốn là không người nào tử lâu bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Ngục bưng rượu chén, trong lòng cổ quái. Không chỉ là hắn, Vương Lão nói, Phương Liệt Huyết, cho dù là Trương Long Phúc mình tại thốt ra về sau, cũng không khỏi khẽ giật mình. Tựa hồ cũng không biết tại sao mình lại như thế tín nhiệm cái này lần thứ nhất gặp mặt tỷ phu, nhưng ở cảm nhận được người liên can, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh nghi ánh mắt về sau, vẫn là cắn răng lặp lại một lần. Ta nghe tỷ phu, Vương Lão nói lấy lại tinh thần, có chút tức giận vô cùng, thế tử, không thể hồ nháo. Thế tử, ngươi, Phương Liệt Huyết nhìn lướt qua Dương Ngục, trong lòng dâng lên bất an. Vương quản sự, ta không tin được bọn hắn. Trương Long Phúc tâm như nổi trống, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều không có chính xác làm qua quyết đoán, lúc này liền không khỏi có chút lo sợ bất an, theo bản năng tới gần nhà mình tỷ phu. Thế tử, ba, Dương Ngục rơi chén, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có ý kiến? Vương Lão nói thanh âm im bặt mà dừng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, lúc này mới giật mình trước đó đã có vượt qua. Dù là mình thuở nhỏ chăm sóc thế tử, cũng không có tư cách chất vấn quyết đoán của hắn. Có thể, đối mặt thần sắc lạnh lùng. Vẫn có đánh giết tông sư sau chưa tán dư uy quận Mã Gia, Vương Lão đạo tâm thần rung lên, nói không ra lời. Ngươi quả thật nếu nghe ta. Dương Ngục không để ý đến lão đạo kia, ánh mắt rơi vào Trương Long Phúc trên thân. Tiếp xúc ngắn ngủi, đối với vị này Long Uyên Vương Tiểu Thế Tử, hắn trong lòng kỳ thực là có không nhỏ thất vọng. Không nói so với huyện cảnh bên trong từng gặp lão gia tử, so với Dụ Phượng Tiên cũng chênh lệch rất xa, toàn bộ một chưa từng thấy qua mưa gió non nớt nụ hoa. Bất quá, ánh mắt ngược lại là hoàn thành. Ông, có Dương Ngục mở miệng, Trương Long Phúc áp lực bỗng nhiên đi, đột nhiên có loại nải nải, tỷ tỷ còn tại thời điểm cảm giác, liên tục không ngừng gật đầu. Gặp đây, Vương Lão nói ánh mắt ảm đạm, Phương Liệt Huyết cảm thấy lắc đầu, thần sắc lại không biến hóa, chỉ là nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt có chút ba động. Quận Mã Gia nghĩ như thế nào? Không đi. Dương Ngục trả lời cực kỳ quả quyết. Long Uyên đạo chỗ biên quan, nhờ nàng là chư đạo chi quan, trú quân nhiều, đồng dạng là chư đạo thứ nhất, ba châu một đạo bên trong. Đóng giữ lấy 100 vạn đại quân, nếu là mất khống chế, thảo phạt lẫn nhau, đừng bảo là qua ngoại thiên lang, đại ly phải chăng có dị động, vẹn vẹn biên quân cần vương, liền là đủ để kinh thiên động địa đại sự kiện. Dù Phượng Tiên đều hiểu đạo lý, hắn nơi nào sẽ không hiểu. Hô, Phương Liệt Huyết hít sâu một hơi, thanh âm trở nên nặng nề. Đại tướng quân này đến đã thông báo, vô luận như thế nào, đều muốn mời thế tử đi về phía tây tị nạn, quận Mã Gia đừng cho mặt tướng khó làm mới là. Trương Long Phúc rất có nhãn lực rót rượu, Dương Ngục thông dong uống rượu, rơi chén, khẽ nhả trọc khí. Nói không đi, liền không đi. Ngươi, Phương Liệt Huyết hô hấp dồn dập, ánh mắt lớn thiêu đốt. Trương Linh Phong đã chiếm cứ đại thế, dưới trướng tông sư không chỉ Viên Phi một người, càng có đại tông sư tọa trấn, quận Mã Gia coi là bằng ngươi liền có thể bảo vệ tiểu thế tử, đoạt lại vương vị sao? Ta không thể, Phương Chinh Hào liền có thể sao? Dương Ngục trong lòng lạnh lẽo, Long Uyên đạo ba vị chư quân đại tướng bên trong. Lấy Ngụy Chính Tiên võ công tối cao, Lâm Khải Thiên thấp nhất điều, Phương Chinh Hào tiền tài quyền thế tối hùng, gia thế mạnh nhất. Hắn chẳng những hướng bên trong có người, lại gia tộc kia càng là Bạch Châu số một cự phú, so với tứ đại gia tại Thanh Châu chỉ có hơn, chứ không kém. Dạng này người, nếu là sư xuất nổi danh, còn đến mức nào? Hô! Một lời không hợp, tử lâu bên trong lập tức bị hàng lưu tràn ngập. Thấy Dương Cung bạc kiếm đám người, Vương lão nói một trái tim đều cơ hồ nhảy đem ra. Phương tướng quân, quận Mã gia, đều là người trong nhà, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Hắn gấp toàn thân đổ mồ hôi, nhưng hai người tự nhiên không để ý đến hắn ý tứ, Phương Liệt huyết sắc mặt hờ hững, ngữ khí lạnh lẽo. Quận Mã gia khăng khăng như thế sao? Lời nói bên trong, quần áo của hắn không gió mà động, đứng ở sau lưng trường thương có chút rung động, phát ra giống như hổ khiếu long ngâm giống như tiếng súng thanh âm. Phía sau hắn, Tử Lâu bên ngoài, Vân Châu quân một đám cao thủ, cũng đều nhấc lên nội tức, đao kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng đều tràn đầy ra thật sâu lạnh ý. Tỷ phu, Trương Long Phúc ngăn không được có chút khẩn trương. Dương Ngục lúc này vết máu đầy người, bên ngoài lật vết thương nhiều đến hơn 10 chỗ, cánh tay phải càng là da tróc thịt bong, có thể thấy được cân cốt. Cái này trạng thái có thể nói thật không lên tốt, khăng khăng như thế. Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh, không lập không dậy nổi, chỉ quần áo giơ lên, tay đè chui đao, ngữ khí trầm ngưng như băng. Ngươi lại có thể làm gì được ta? À, Phương Liệt huyết sắc mặt trầm xuống, chợt khẽ cười một tiếng, nâng thương triệt thoái phía sau, sải bước rời đi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hô, thấy Phương Liệt huyết rời đi, Vương lão nói cùng một đám hộ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Ngục lại không lắm ngoài ý muốn, ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Tử Lâu bên ngoài, đến uống chén rượu. Ai? Vương lão nói lại là khẽ giật mình, liền thấy một đầu ngang tàng cường tráng thân ảnh cất bước mà ra, áo lam phần phật, lôi thôi lếch thích, lại chính là Long Uyên đạo tổng bộ Tề Lục Nhất. Thật là uy phong, thật là khí phách. Tề Lục Nhất khí thế to lớn ngồi xuống, không khách khí chút nào liên tục rót vài chén rượu, mới thở dài ra một hơi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngục, ngữ khí bên trong mang theo sợ hãi than, ai có thể nghĩ tới, từ biệt bất quá hai tháng, Long Uyên đạo chính đại tông sư, ngươi liền giết hai. Kinh ngạc của hắn xuất phát từ nội tâm. Hai tháng trước, Trường Lưu Sơn thấy, trước mắt vị này, dù cũng giết một vị tông sư, nhưng võ công kỳ thực so với tông sư vẫn là kém một tuyến. Hai tháng mà thôi, không ngờ đột nhiên tăng mạnh rồi. Tề bộ đầu đến chậm một hồi, có lẽ còn có thể lại giết vị biên quan đại tướng. Dương Ngục rơi chén. Phương Liệt huyết bị sợ quá chạy mất, tự nhiên là bởi vì vị này Hàng Long La Hán. Vậy nhưng chưa hẳn. Nhìn lướt qua Dương Ngục đầy người thương thế, Tề Lục Nhất không khỏi lắc đầu, kia Phương Liệt huyết tuy mạnh không qua Viên Phi, nhưng lấy ngươi lúc này trạng thái. Nhưng người ta giống như cái này người, tắt thở trước đó, thắng bại ai còn nói đến chuẩn. Dương Ngục hỏi lại, có thể tu luyện đến tông sư võ giả, phần lớn là thiên kỳ bách luyện, một chút thương thế kỳ thực đối chiến lực không có tổn thất quá lớn hao tổn. Đương nhiên, đại kiếm sư dạng này mất bản mệnh kiếm võ công giảm lớn tông sư ngoại trừ, không có tiện tay phi kiếm. Thương hải võ công chỉ ít ngã ba thành, thậm chí càng nhiều, đồng lý, còn có bình thường tiện thuật tông sư. Đây cũng là, Tề Lục Nhất yên lặng, bất quá, vẫn là cảm ơn Tề tổng bộ giải vây rồi. Dương Ngục chắp tay nói tạ, hắn tự nhiên không sợ Phương Liệt huyết, nhưng lấy hắn bây giờ trạng thái, cho dù thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm, thậm chí muốn tổn thương căn cơ. Nói cho cùng, hắn đệ tử của mình so với chân chính tông sư kém hai trù, nếu không phải thần thông gia trì. Tất cả các loại thượng thừa võ công đều tới gần đệ thất phẩm, đổi lại cái khác chân cương hạng người, cho dù là kỳ cương, chưa đột phá trước đó dù phượng tiên, đều tuyệt không phần thắng. Đi ngang qua mà thôi, cái này một đám vũng nước đục, ta nhưng không dám cắn hòa. Tề Lục Nhất khẽ lắc đầu. Trên thực tế cũng là như thế, Lục Phiến Môn cũng tốt, Cẩm Y Vệ cũng được, đều là quyết không cho phép nhúng tay phiên vương gia sự, cái này quá mức phạm vào kỳ húy. Kia vì sao lại muốn hiện thân? Tề Lục Nhất uống cạn rượu trong chén, ở rượu, nói, ta nói bởi vì ngươi sau khi đánh xong, còn nhớ rõ giải quyết tốt hậu quả, ngươi tin hay không? Chỉ vì những này, Dương Ngục khẽ giật mình, tự nhiên không tin. Tề mỗ người gia nhập Lục Phiến Môn không dưới giáp, tràn trọc ba đạo cửu châu chi địa, gặp quá nhiều võ giả giao thủ, nhưng chủ động bồi thường, nhưng không có mấy cái. Dường như nghĩ đến cái gì, Tề Lục Nhất hào hứng cũng không phải là rất cao. Đại Minh võ phong quá thịnh, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Võ giả tầm thường một lời không hợp đánh lớn ra tay, giết người đào vong không cần nhiều lời, cho dù là những cái kia thiếu hiệp nhóm trừ gian diệt ác, thường thường cũng không thấy sẽ xử lý hậu sự. Những trong năm này, hắn gặp nhiều những này, cũng kết thúc quá nhiều, chợt thấy đến Dương Ngục dạng này, quả thực, cũng có chút cảm xúc. Từ lão đại nhân quản khống giang hồ, kỳ thực là chính xác, lúc đến bây giờ, Vân Châu Trị An, cũng là Long Uyên đứng đầu, còn tốt hơn lối đi nhỏ thành. Dương Ngục im lặng, người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên. Tập võ chỗ sự tuyệt không phải chỉ là thể phách mà thôi, tinh khí thần từ trước đến nay cùng tồn. Người tập võ bên trong, như Trương Long Phúc giống như cái này nhát gan, đến cùng vẫn là ít, tuyệt đại đa số võ giả, đều là tính nóng như lửa. Một lời không hợp đánh lớn ra tay xưa nay không hiếm thấy. Hai người tử lượng tự nhiên là cực tốt, ăn uống linh đình chưa bao lâu, tam đại vò rượu liền hạ xuống bụng, đồ nhắm cũng bị quét sạch sành sanh. Tề Lục Nhất tính cách buông thả, chính choáng đi lên, lời nói liền càng phát nhiều, một số thời khắc, căn bản không cần Dương Ngục hỏi thăm, liền nói ra hắn muốn biết tình báo. Đương nhiên, hai người ăn ý không có đi đề cập có quan hệ vương phủ sự tình, chỉ là nói thoải mái võ đạo, đàm luận miếu đường cùng giang hồ, thậm chí trao đổi tâm đắc. Tề Lục Nhất võ học nền tảng cực kỳ vững chắc, tại tông sư trên đường đi so Viên Phi càng xa một chút. Dương Ngục từ không cần nhiều lời, luyện hóa tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, cảm ngộ vô số võ giả tinh thần lạc ấn, căn cơ càng là vững chắc. Rõ ràng lần trước còn lẫn nhau đối địch hai người, lúc này lại ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. Cho đến Trương Long Phúc bị mùi rượu hung cơ hồ say ngã, hai người mới tuần tự rơi chén. Uống gây gớm, không uống được, lại uống xuống dưới liền phải hỏng việc. Tề Lục Nhất không có xua tan chính choáng, lão đảo đi ra ngoài, khoát tay nói. Đợi Tề Mộ giam giữ dấu kính thành bên trong Ngọc Long Quan Dương Nghiệt, lại đến phải sai một cuộc. Ngọc Long Quan Dương Nghiệt đứng dậy đưa tiễn Dương Ngục bản không nghĩ lấy cứu vãn, nghe được câu nói này, trong lòng hơi động, liền khoát lên Tề Lục Nhất trên vai, giống như cũng say. Uống rượu nào có uống một nửa đạo lý, hôm nay không say, ngươi muốn đi, vậy cũng không được. Hai, vốn là bị mùi rượu hung cau mày Vương lão nói gặp này không khỏi thở dài, thầm nghĩ, thật muốn đem đại sự giao phó cho như thế một cái tự quỷ sao? Tham chén người, sao có thể thành sự? Vừa nghiêng đầu, đã thấy Trương Long Phúc cũng dường như say mềm, khoa tay múa chân, không ngừng la hét ầm ĩ lấy muốn uống. Nếu không trong vòng khí khô ra chín choáng, thay máu võ giả tử lượng cũng chưa chắc từng cái kinh người. Nhưng Tề Lục Nhất tử lượng, lại quả thực kinh người. Tại Dương Ngục cực lực giữ lại phía dưới, hắn cũng đầy đủ uống 8 cái bình lớn rượu, mới say ngã. Hô! Hiển nhiên mấy cái hộ vệ đem Tề Lục Nhất đặt lên lâu đi, Dương Ngục cũng đã say chân đứng không vững. Cũng may hắn giữ lại một phần thanh tĩnh, lỗ chân lông thư giãn, chính choáng liền bị khu ra hơn phân nữa. Tần tự, lướt qua ngay tại cho Trương Long Phúc khu rượu Vương lão nói, Dương Ngục tâm niệm vừa động, đang muốn lấy tâm nhãn thúc làm ngàn dặm tỏa hồn, đột hình như có cảm giác. Liền thấy đêm mưa bên trong, vẫn là nam trang già dặn cách ăn mặc, chỉ là sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Tần tự miệng cưỡng khen, từ nơi xa đi tới, thật sự là nàng. Dương Ngục trong lòng hơi rung, đầy người chính choáng liền từ biến mất. Dương huynh. Thấy Dương Ngục vết máu đầy người, thần sắc khẩn trương, đi mau mấy bước, đem đầy người mỏi mệt Triệu Khôn rơi xuống mấy bước, cái sau giận trâu trừng mắt, lại cũng chỉ đến bóp cái mũi theo sau. Hoa, miệng lớn nôn mửa, Trương Long Phúc đột nhiên bừng tỉnh. Tỷ phu chớ đi. Hô, chính cho hắn đập lưng Vương lão đạo thân tử cứng đờ, đột nhiên phát giác được hình như có không đúng, dương mắt nhìn lên, liền thấy một tuy là nam trang cách ăn mặc, lại khó nén thanh lệ nữ tử. Tần tự thu về dù giấy, ánh mắt lưu chuyển. Rơi vào Dương Ngục trên thân, tỷ phu. Thưa thớt mưa nhỏ hạ một ngày, lúc này đã tới chạng vạng tối, tửu lâu bên trong vốn có chút ấm, nhưng giờ phút này, lại giống như toàn bộ phát sáng lên. Đây là, Trương Long Phúc mê mẩn trừng trừng chưa có lấy lại tinh thần, Vương lão nói lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì, nữ tử này ngự khí, như có một ít, Tân đại gia. Dương Ngục không để lại dấu vết nhìn lướt qua Trương Long Phúc, mỉm cười đón lấy. Dương huynh là thật không thương tiếc thân thể mình, mỗi lần gặp chi. Đều là nhìn thấy mà giật mình. Tần tự khẽ cắn môi dưới, dư quan đảo qua Trương Long Phúc, nàng nhiều linh tuệ tâm tư, nhìn mặt mà nói chuyện liền có thể phát giác được rất nhiều thứ, nhưng Dương Ngục không nói, nàng cũng không hỏi, không muốn đi hỏi. Nơi đây mùi rượu quá nặng, tìm nơi sạch sẽ phòng tường trò chuyện a. Dương Ngục thần sắc như thường, dặn dò Vương lão nói chuẩn bị một bàn thịt rượu, dẫn Tần tự tìm chỗ gian phòng, khá là đầy bụi đất Triệu Khôn nhắm mắt theo đuôi, cho đến bị nhốt ở ngoài cửa. Sư thúc bên ngoài hơi dừng, cho ta là Dương huynh chữa thương. Triệu Khôn mặt càng đen hơn. Gian phòng bên trong, Tần tự lấy ra cây châm lửa điểm đốt ánh nến, như đậu đèn đốt dưới, càng phát sinh sáng động lòng người. Có lẽ là đại chiến sau huyết khí vẫn có dư ôn, Dương Ngục chỉ cảm thấy trên thân hơi nóng, ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi thăm Tần tự này, tới mục đích. Vừa mới tiến Thanh Châu Thành, chỉ nghe thấy Dương huynh đại triển thần uy, thật đáng mừng đâu. Tần tự không trả lời, chỉ là lườm hắn một cái. Ra hiệu hắn ngồi xuống, không vội. Dương Ngục khoát khoát tay, trước ăn cơm, ta điểm ấy thương thế, không quan trọng. Làm sao không quan trọng, máu thịt be bét, ăn được cơm sao? Tần tự trừng mắt, lại nơi nào cố chấp qua Dương Ngục, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Hai người tại đèn đuốc hạ trò chuyện uống trà, nói lần trước ly biệt về sau kinh lịch, cùng một chút đáng giá nói chuyện chuyện lý thú. Dương Ngục cực kỳ hưởng thụ loại an tĩnh này, sau đại chiến kéo căng tiếng lòng rốt cục nới lỏng. Lúc này, mới có nhàn hạ đem lần này thu hoạch chỉnh lý. Thu hoạch lớn nhất, lại không phải Viên Phi mệnh số, mà là cái này miệng dạ ma đao. Dạ ma đao a. Tân Tự đánh giá cái này miệng toàn thân đen nhánh giống như ngay cả tia sáng cũng sẽ không chiết xạ hắc đao, hiếu kỳ đưa tay chạm đến, vào tay lại là nóng hổi, tựa như nung đỏ bằng ủi. Cái này miệng dạ ma đao nghe nói 700 năm trước một vị cao thủ cái thế dạ ma bội đao, người này bằng vào một môn dạ ma đao tung hoành thiên hạ, khi đó thiên hạ không có võ thánh, vẫn là 7 vị đại tông sư liên thủ mới đem nó bóp chết. Dương Mục kẻ nhẹ đao này, đáy mắt lại nổi lên thúc làm thông u về sau quan mang. Dạ ma đao, mệnh số, 2 kim 2 đỏ 1 lục 1 trắng 1 xám, khắc máu chi nhận, vàng nhạt, dạ ma tung hoành, vàng nhạt, ngũ giác tước đoạt, đỏ nhạt, ngũ giác tăng phúc, đỏ nhạt, trăm rèn huyền thiết, xanh lục, giết người quá ngàn, trắng, không dễ mài mòn, xám, trạng thái, đã mở phong, tiếp cận nghìn rèn thần binh, 7 đầu mệnh số, 2 kim 2 đỏ, không hề nghi ngờ, đây là một ngụm thần binh. Rơi vào tu tập dạ ma đao võ giả trên thân, càng là như hổ thêm cánh, đồng thời, cũng là một kiện nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa trong đó viên phi, cùng 700 năm trước vị kia dạ ma đại tông sư đao đạo ý chí. Tranh, dường như cảm nhận được dạ ma đao vù vù, Dương Ngục bên hông hai lưỡi đao đao đột ra khỏi vỏ một tấc, giống như một đôi mở ra hai con ngươi sói đói, hung hăng nhìn, chằm chằm, lộ ra tham lam hương vị. Dương huynh thanh đao này, Tần Tự hình như có phát giác, nhìn về phía hai lưỡi đao đao, hơi kinh ngạc. Thanh đao này tại nàng cảm ứng bên trong, tựa hồ so với đêm đó ma đao còn nguy hiểm hơn. Đây cũng là một ngụm ma đao. Thanh đao này, là ta lấy một loại đặc thù thủ pháp chế tạo, lại mỗi ngày, đều muốn lấy hô hấp thổ nạp câu thông, cùng ta tâm ý tương liên, không có vấn đề. Về đao vào vỏ, thu hồi dạ ma, Dương Ngục giải thích một câu. Cái này, Vương Lão nói cũng đem đồ ăn đã bưng lên, thấy hai người một mình một phòng, tim đột nhiên có chút khó chịu, trùng điệp buông xuống khay, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Để chờ bên ngoài Triệu Khôn một hồi lâu nổi nóng, người không mấy lượng thịt, tính tình cũng rất lớn. Triệu Khôn hùng hùng hổ hổ tiến đến, dùng qua đồ ăn về sau, lại hùng hùng hổ hổ bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn cũng không đi, liền chờ tại cửa ra vào, dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Cơm nước no nê, Dương Ngục không lại cự tuyệt, Tần Tự kéo lên ống tay áo, xoa nhẹ hắn vai cổng, thúc làm thần thông. Hô, cảm thụ được chui vào vai cổng ấm áp chi khí, Dương Ngục thân thể chậm dần. Viên Phi không phải là hạng người bình thường. Hắn võ công, thể phách, đao pháp, quyền cước đều là đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng hắn sở thụ nặng nhất tổn thương, nhưng vẫn là đến từ tự thân bộc phát, khổ luyện cùng nội khí đồng dạng, đều là chịu khổ công phu, nhưng mà, cái sau còn có đan dược có thể phụ trợ, nhưng cái trước, dù là có đan dược, tiến triển vẫn là chậm chạp, nhân thể tinh tế mà phức tạp, mỗi một lần thuế biến, đều muốn giới gấp mà nặng chậm, lấy thay đổi một cách vô tri vô giác ôn dưỡng làm chủ, quá mức kịch liệt, liền sẽ thương tới tự thân. Phàm là khổ luyện đại thành hạng người, không khỏi là nhiều năm chịu khổ, mấy chục năm mới có thể thành, Dương Ngục tiến triển so với võ giả tầm thường nhanh rất nhiều. Nhưng kim cương bất hoại thân tiến triển,